Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 109, ngươi gạt ta một cái thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh thấy Diệp Bạch Đinh qua lại tự do trong Bắc Chấn Phủ Tư, rất được người tôn kính. Trong lòng tức khắc có chủ ý. Nghĩa đệ này của hắn từ nhỏ chính là như vậy. Thiên chân, lương thiện, vô tâm không phổi. Cũng không quan tâm bên ngoài đã xảy ra cái gì. Tình thế ra sao? Có khó khăn không? Trên mặt luôn cười. Giống như trời sụp xuống hắn cũng có thể dương dương tự đắc. Loại khí chất này rất đặc thù. Rất dễ dàng làm cho người khác thích hắn. Dùng túng hắn. Ngoan ngoãn lên là thật ngoan ngoãn. Bướng bỉnh lên là thật bướng bỉnh. Vô tâm nhãn cũng là thật vô tâm nhãn. Làm việc gì cũng làm không cần nghĩ ngợi. Toàn dựa theo bản năng. Nhìn đến cái gì chán ghét rất dễ dàng sinh khí. Được cái là rất dễ dụ. Chỉ cần ngươi nắm giữ phương pháp. Trước kia không phải cũng vậy sao? Hắn rất nghe lời. Hạ Nhất Minh trong lòng có ý tưởng. Nói xong lời tốt đẹp đặt cơ sở. Lại duỗi tay ra. Muốn kéo cổ tay Diệp Bạch Đinh. Đem hắn kéo đến một bên thì thầm. Chỗ như Bắc Chấn Phủ Tư này. Gâu. Lại bị Cẩu Tử ngăn trở. Cẩu Tử đột nhiên nhảy chồm lên. Trừng mắt nhe răng. Thế tới rào rạt. Xông thẳng vào tay hắn. Giống như chỉ cần hắn dám chạm vào Diệp Bạch Đinh một chút. Cái tay này cũng đi tong. Sẽ bị sinh sôi cắn rớt. Hạ Nhất Minh lật đật rụt tay về. Trong lòng thầm mắng Bắc Chấn Phủ Tư làm sao vậy. Chỉ huy sứ bá đạo cường ngạnh. Bồi dưỡng ra một đám tiểu binh hung thần ác sát. Vẻ mặt như muốn gây sự đánh nhau thì thôi đi. Ngay cả cậu cũng hung dữ như vậy. Hắn đành phải thở ra. Tay chắp sau lưng. Khống chế không cho mình thất thố. Tận lực bảo trì tư thái quân tử yêu nhã. Cắn răng mỉm cười. Nhẹ nhàng nói. Đinh đệ. Nói chuyện riêng một chút. Diệp Bạch Đinh thật ra không sao. Trên tay hắn treo tiểu lục lạc. Chỉ cần không ra khỏi cửa. Bắc Chấn Phủ Tư nơi nào hắn đều đi được. Cười tủm tỉm nói. Được a, Hạ Nhất Minh hẳn là có băn khoăn. Lo lắng đi quá xa. Bị người của Bắc Chấn Phủ Tư hố. Cũng không tìm cái gì tường A núi giả A thụ A linh tinh để che đậy. Ngược lại đi ra giữa viện. Viện của Bắc Chấn Phủ Tư. Nói là viện, kỳ thật càng giống cái giáo trường. Bài trí gì đó kém xa đông sưởng. Không có gì tinh xảo phú quý. Tận lực bớt bày biện đồ vật. Bớt ngăn cách, để các cẩm y vệ. Thỉnh thoảng luận bàn, cũng có thể thi triển thoải mái. Tóm lại chính là chống hoác. Thoạt nhìn giống như nói chuyện rất tiện. Cách khá xa, người khác nghe không được. Kỳ thật nhất cử nhất động, đều nằm trong tầm mắt của thủ vệ. Hoặc ám vệ canh giữ bốn phía. Diệp Bạch Đinh liền yên tâm. Hạ Nhất Minh thấy vẻ mặt hắn thả lòng. Biểu tình càng thêm ý vị thâm trường. Cửu Nghi Thanh, người này, người chỉ biết y lợi hại. Biết y đã giết bao nhiêu người sao? Biết y đã bí mật làm qua bao chuyện không thể ra sáng. Trong tay dính máu bao nhiêu người sao? Lại có biết hay không? Vì sao người bên ngoài sợ y như vậy? Diệp Bạch Đinh, vì sao? Vì y trở mặt không biết người. Ai đều dám giết. Hạ Nhất Minh nói lời thấm thía. Đừng tưởng rằng hiện tại y đối với ngươi tốt. Là thật sự đối với ngươi tốt. Ngươi chỉ là may mắn. Có vài thứ bị y coi trọng. Y hiện tại rất cần. Thứ y cần không phải con người ngươi. Mưu lợi cũng không phải ngươi. Mà là thứ ngươi cung cấp cho y. Một khi mục đích của y đã đạt tới. Ngươi không có giá trị lợi dụng nữa. Liền sẽ giống như những người đó. Những kẻ đã chết trên tay y. Bị y vứt bỏ như rác rưởi. Bị giết chết trước mặt y. Chỉ có chúng ta mới là người một nhà. Đinh đệ, vì huynh chẳng lẽ sẽ hại ngươi? Nếu ngươi sớm biểu hiện ra đối với ngỗ tác có hứng thú. Chỗ của vi huynh là hình bộ. Chẳng phải vừa lúc, ngươi nói ra, vì huynh sao có thể không giúp ngươi? Hạ Nhất Minh ngẫm lại. Hắn cùng Diệp Bạch Đinh sống cùng một mái hiên mười mấy năm. Xem như nhìn Diệp Bạch Đinh lớn lên. Khi Diệp Bạch Đinh còn nhỏ, cũng từng có thời gian dính hắn. Càng nói càng có tự tin. Càng nói biểu tình càng thoải mái. Đáy mắt cũng hiện ra vẻ ôn nhu hiếm thấy. Còn nhớ rõ chuyện khi còn nhỏ sao? Mỗi lần ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hồ nháo, chọc ra chuyện bên ngoài, đều là ta giúp các ngươi giải quyết. Nghĩa phụ vọng tử thành long, đối với ngươi hận sắt không thành thép, lấy ra pháp muốn đánh ngươi, cũng là ta ngăn cản, hỗ trợ giảng hòa thậm chí quỳ phạt cầu xin. Còn có mùa hè kia, mưa lớn như vậy, nước sâu như vậy, ta cõng ngươi đi một đoạn đường rất xa, mang ngươi về nhà, ngươi đều đã quên. Mặt Diệp Bạch Đinh trầm xuống. Mấy chuyện cũ này, Hạ Nhất Minh không nói. Hắn còn nghĩ không ra. Hiện tại suy nghĩ một chút, thật đúng là rõ ràng trước mắt. Hắn ở bên ngoài nghịch ngợm gây chuyện, tỉ tỉ bênh vực hắn. Mặc kệ là mắng chửi người hay là đánh người, đều không muốn hắn chịu ủy khuất. Hai từ cãi nhau ầm ĩ, người lớn bình thường cũng không quá chú ý, đúng. Tỷ tỷ lớn hơn hắn nhiều, không thể xem như hài tử, nhưng tỷ tỷ thông minh biết làm việc như vậy, rõ ràng đã xử lý tốt, vì sao phụ thân lại biết? Muốn động gia pháp, còn cần đến Hạ Nhất Minh quỳ cầu hỗ trợ giảng hòa. Khi còn nhỏ ngốc, không chú ý cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại ngẫm lại, trong nhà sợ là có một tên quỷ thích cáo trạng a, người khác không biết cố gắng, thích gây chuyện, còn không phải sẽ tô điểm cho hắn sao? Vừa chăm chỉ vừa ngoan ngoãn, đầy bụng tài hoa, tương lai rạng rỡ, còn hiếu thuận hiểu lễ, còn không phải được khích lệ coi trọng sao? Tất cả hành vi của Hạ Nhất Minh lúc đó đều là có mục đích, hoặc là không muốn cùng nhau bị phạt, còn gánh cái tội, biết mà không báo, hoặc là muốn biểu hiện làm nổi bật chính mình. Tranh thủ về sau có càng nhiều cơ hội, học tập, giao tế tốt hơn, hoặc là cái khác, cõng hắn về nhà hôm trời mưa đó thì càng đừng nói nữa. Nếu không phải bị Hạ Nhất Minh lừa, hắn cũng không có khả năng trời mưa còn chạy ra. Mưa xối chơi vui sao? Hắn lại không phải có bệnh. Hạ Nhất Minh đích xác cõng hắn về nhà. Năm ấy hắn mới 7 tuổi, vóc dáng không cao. Gầy gầy, nặng bao nhiêu, Hạ Nhất Minh cõng hắn cũng không cố sức, một tay liền ôm trụ, nhưng cái dù giấy lớn như vậy, Hạ Nhất Minh chỉ lo che trên đầu mình, hoàn toàn không rảnh lo cho hắn. Khi về đến nhà cả người hắn ướt đẫm, bị bệnh non nửa tháng, ngược lại là bản thân Hạ Nhất Minh, có công lao, có hiếu đễ, giày ướt đẫm, nửa người trên khô queo. Khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót, đủ chuyện quá khứ, Hạ Nhất Minh thật đúng là dám nói. Bản thân Diệp Bạch Đinh khi còn nhỏ trải qua nhấp nhô. Nhìn quen nhân tình ấm lạnh, rất ân oán phân minh. Người khác đối đãi hắn tốt, hắn có thể nhớ rất nhiều rất lâu. Vĩnh viễn sẽ không quên. Nếu như người khác có dụng tâm kín đáo, căn bản không phải muốn giúp, hắn quay đầu là có thể quên. Không cần thiết để ý, cũng không cần thiết nhớ ơn. Đuôi mắt hắn rũ xuống. Thanh âm hơi thấp. Ta là nên cảm ơn ngươi đã chiếu cố ta. Có lẽ là lời này âm dương quái khí quá mịt mờ. Hạ Nhất Minh nhất thời không nghe ra. Còn đắm chìm trong hình tượng. Mình quá vĩ đại quá có tình cảm. Than một câu. Đều là người một nhà. Con đường sau này còn muốn đi cùng nhau. Đinh đệ không cần khách khí như thế. Hắn mang vẻ mặt chính khí. Cả người toàn là khí khái quân tử. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không thành vấn đề. Diệp Bạch Đinh khi còn nhỏ từng dính hắn. Xoay quanh hắn kêu huynh trưởng. Ngay cả vào chiếu ngục. Lần trước ngẫu nhiên gặp mặt trong đám tang ở Lỗ Vương Phủ. Chán ghét hắn như vậy. Hận hắn như vậy, không phải cũng không làm gì hắn đó sao? Còn ngăn Cửu Nghi Thanh, yêu cầu Cửu Nghi Thanh thả hắn đi. Diệp Bạch Đinh đối với hắn là quyến luyến. Đây là một hài tử không lớn, vĩnh viễn đều lưu luyến gia đình, không muốn rời khỏi thân nhân. Nhìn đôi mắt thanh triệt sáng ngời của đối phương, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, ngây ngốc, Hạ Nhất Minh nhìn bốn phía. Hạ giọng nói, Bắc Trấn Phủ Tư thật là không phải cái chỗ gì tốt. Ăn thịt người không nhả xương, Đinh Đệ không bằng theo Vi Huynh đi. Vi Huynh sẽ tạo cho ngươi một mảnh thiên địa, làm ngươi quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời. Diệp Bạch Đinh, đi bây giờ sao? Hạ Nhất Minh vừa nghe lời này, mắt liền sáng, sau đó lại than nhẹ. Kỳ thật Vi Huynh gặp một việc khó, cũng không biết đắc tội vị chỉ huy sứ này nơi nào. Cửu Nghi Thanh không nói đạo lý, một hai phải đối nghịch với Vi Huynh. Lôi vụ án nửa năm trước ra cha, vụ án kia là Vi Huynh đích thân cha, chứng cứ vô cùng xác thực, đại lý tự cũng đã duyệt qua, thuận lợi kết án, y càng muốn lật, Vi Huynh thật ra không sợ, danh chính ngôn thuận, bằng chứng như núi, lật không được, nhưng cứ như vậy, tất cả mọi người đều rối ren, người khác khó tránh khỏi sẽ trách Vi Huynh chọc phiền toái. Làm mọi người hỗ trợ giảng hòa. Vi Huynh hôm nay lại đây, chính là muốn cho Bắc Trấn Phủ Tư đóng cái dấu điều trần. Nói rõ sau này không dây dưa việc này nữa. Vi Huynh kỳ thật cũng là vì Cửu Nghi Thanh mà suy nghĩ. Trần tướng chính là như vậy. Y không có khả năng điều tra ra cái khác. Sự tình nháo lớn, y thu dọn không được, còn không phải sẽ bị xử phạt sao? Người có thể từ chiếu ngục ra được. Nói như thế nào, Cửu Nghi Thanh cũng có ân với huynh đệ chúng ta. Phần nhân tình này không thể không trả. Việc này Vi Huynh không so đo với y, cũng không kiện lên cấp trên. Chỉ cần công văn kia chịu đi lưu trình, là việc này có thể thuận lợi kết thúc. Tốt cho y, tốt cho Vi Huynh, tốt cho tất cả mọi người. Vi Huynh nói như vậy, người có thể minh bạch sao? Diệp Bạch Đinh quá minh bạch, bản lĩnh tạo cảnh Thái Bình giả tạo, đổi trắng thay đen này của đối phương, cao vượt tiêu chuẩn của hắn. Ngươi là muốn cho ta hỗ trợ, chúng ta là người một nhà, ta còn có thể hại ngươi. Lời nghĩa phụ nói, ngươi đều đã quên sao? Hạ Nhất Minh nhớ tới những ngày dĩ vãng, chính mình đều sắp bị chính mình cảm động, nhất thời quên mất. Lại muốn đi choàng vai Diệp Bạch Đinh. Gâu, ô, gâu gâu. Nghênh đón hắn vẫn là hàm răng trắng tinh ngo ngoe dục dịch của cầu từ. Thật giống như đang nói. Nói chuyện liền nói. Ngươi động cái móng vuốt thử xem. Hạ Nhất Minh híp mắt. Diệp Bạch Đinh đương nhiên không có khả năng giúp cái này. Công văn tráng hán tám thước hôm nay đã bị khi dễ đủ rồi. Sao hắn có thể bênh vực người ngoài? Lưu trình là không có khả năng đi. Dấu cũng là không có khả năng đóng. Vì người muốn lật án này, cũng không phải một mình Cửu Nghi Thanh, mà còn có hắn. Hắn thoạt nhìn dễ dụ dễ lừa gạt như vậy. Chuyện của ngươi, lẽ ra ta không thể mặc kệ. Thật là có vài chuyện, ta có chút không hiểu. Có thể thỉnh ngươi hỗ trợ giải thích nghi hoặc không? Khi hắn nói chuyện biểu tình thực ngoan, thoạt nhìn thật sự chỉ là có chút nghi hoặc. Hạ Nhất Minh lắc lắc tay áo, thập phần hào phóng. Người nói đi, Diệp Bạch Đinh chớp chớp mắt. Vụ án quả thực không thành vấn đề. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh vừa đúng lý hợp tình trả lời, vừa cẩn thận thử, Cẩm Y Vệ không phải cũng không tra được cái gì sao? Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Chính là bởi vì không có A, Hạ Nhất Minh càng nhẹ nhàng. Vậy ngươi còn không tin Vi Huynh? Diệp Bạch Đinh liền nói. Ta chỉ là thấy lạ. Cẩm Y Vệ bận nửa ngày, cái gì cũng chưa phát hiện. Khai quan nghiệm thi, cũng không có manh mối mới. Qua nửa năm, thi thể đã thối rữa, làn da đều mục nát, hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Lúc quản tu trúc chết, ngươi nhìn thấy không? Có thể nói với ta một chút hay không? Hạ Nhất Minh, thấy, lúc đó phát hiện người chết, liền báo lên hình bộ. Lúc ta chạy tới, hiện trường đã phong ấn, không có bị phá hư. Diệp Bạch Đinh, Vậy quản tu trúc không phải tự sát sao? Lúc ấy là tay hắn cầm chủy thủ sao? Đúng vậy, hai tay, chỉ có tay trái. Hạ Nhất Minh nói, hắn là người thuận tay trái. Vậy tay phải đang làm gì? Cứ vậy à, trên mặt đất, để tự nhiên, giống như đang ngủ. Diệp Bạch Đinh dùng tay mình minh hỏa, giống như vậy, không sai biệt lắm. Vậy trên mặt đất có thứ gì sao? Đồ vật rơi xuống linh tinh. Không có. Vậy trước khi chết hắn có ăn uống cái gì sao? Nước trà. Mặt Hạ Nhất Minh tự đắc kiểu. Sao ta có thể bỏ qua chi tiết như vậy? Nước trà trong phòng. Lúc ấy đã kêu Ngỗ Tác nghiệm qua. Không có độc. Như vậy à, Diệp Bạch Đinh lại hỏi. Vậy bàn ghế án kỳ thì sao? Có dấu vết hoạt động sao? Hạ Nhất Minh nhíu mày lại. Sao hỏi nhiều như vậy? Diệp Bạch Đinh, không phải nói là phòng kín sao? Ta liền có chút tò mò. Lần đầu tiên gặp phải mà. Cửa sổ cùng cửa thật sự đều là khóa kỹ. Kín mít, Hạ Nhất Minh nhìn cửa sổ đương phòng đằng xa một cái. Nhẫn nhịn, đúng vậy. Ai là người phát hiện đầu tiên? Hẳn là đã gõ cửa. Nhưng cửa không mở. Một chút động tĩnh cũng không có. Mọi người đều cảm thấy đã xảy ra chuyện. Không dám động. Cuối cùng là Triệu Hưng Đức cùng Vạn Thừa Vận cùng nhau chạy đến. Triệu Hưng Đức phá cửa. Hộ bộ thị lang. Cùng thượng thư. Triệu Hưng Đức lúc đó còn chưa phải là thị lang. Chỉ là lớn hơn thuộc hạ một bậc. Chiến tích khảo hạch cũng đủ tư cách. Thêm 2 tháng nữa mà không lên chức. Là phải điều đi. Hạ Nhất Minh nhìn Diệp Bạch Đinh. Lời nói thấm thía, quy củ quan trường ngươi không hiểu. Lúc ấy, ông ta phải chuẩn bị biểu hiện khắp trốn. Để lúc sau có địa vị cao. Diệp Bạch Đinh mới mặc kệ cái gì mà quy củ với không quy củ. Cho nên hai người bọn họ cùng nhau đi vào. Không có người khác. Hạ Nhất Minh, lúc đó khẳng định là không. Nhưng phát hiện người đã chết. Triệu Hưng Đức lập tức kêu người. Vậy quản tu trúc, Diệp Bạch Đinh tóm được cơ hội. Hỏi đủ thứ, Hạ Nhất Minh trả lời một hồi. Cuối cùng tỉnh ra, đuôi mắt nheo lại. Hỏi nhiều như vậy, Đinh đệ không phải là đang dụ Vi Huynh nói ra đi. Diệp Bạch Đinh lập tức phản đối. Sao có thể chứ, suy nghĩ nhiều, ta không có. Hạ Nhất Minh đã biết, mình không có nghĩ nhiều. Ngươi có biết ngươi mỗi lần nói dối, đều sẽ có động tác nhỏ theo bản năng hay không? Diệp Bạch Đinh không ngại học hỏi kẻ dưới. Đúng không? Là cái gì? Ta thật đúng là không biết. Hạ Nhất Minh khống chế mình không vung tay đánh người. Âm thầm nghiến răng, không phải đã nói tốt. Muốn theo ta đi. Mục đích hôm nay của Diệp Bạch Đinh đã đạt tới. Mới không sợ bị nhìn thấu. Cũng sớm biết là hỏi không ngừng, thì đối phương sớm hay muộn cũng sẽ phát giác. Dứt khoát co tay vào trong tay áo, cười sán lạn, giọng điệu thong thả ung dung, vô tâm không phổi. Đi theo ngươi, ngươi đã nói ta là phạm nhân chiếu ngục. Ra khỏi cổng lớn của Bắc Trấn Phủ Tư, chính là vượt ngục. Ta thì không sợ, ai không muốn chính đại quang minh đi ở dưới ánh mặt trời đâu. Hạ đại nhân ngươi thì sao? Giúp người vượt ngục, chính là phải gánh vác hết tội. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Thật sự nguyện ý dẫn ta đi. Ngươi, Hạ Nhất Minh tức muốn hộc máu. Theo bản năng muốn động thủ. Diệp Bạch Đinh một chút cũng không sợ. Đừng nói là đối phương chưa chắc đánh thắng được mình. Cho dù có thể, bên chân hắn bây giờ còn có cầu tử sẵn sàng nghênh địch. Bốn phía còn có cẩm y vệ minh vệ ám vệ thay ca, đây chính là giữa sân. Mọi người đều nhìn kìa. Hắn thậm chí dám cam đoan. Ở một góc tối nào đó không ai biết. Khẳng định có 1-2 cái cẩm y vệ. Đã kéo dây cung, chỉ cần đối phương dám động. Lập tức bị bắn thành cái sàng. Đi xem, ai ở địa bàn của bổn sứ nháo sự. Là tiếng của Cửu Nghi Thanh. Còn có tiếng vó ngựa loáng thoáng, binh khí buông xuống, có chút xa xôi, nhưng cũng đủ nghe rõ ràng. Thật giống như hắn vừa mới từ bên ngoài trở về. Nhưng trên người có cái gì? Không có biện pháp đến đây xem xét trước. Có điều lát nữa, nhất định sẽ đến. Chỉ nghe tiếng, không thấy người. Diệp Bạch Đinh đương nhiên biết là Tương Tử An tới. Nhưng Hạ Nhất Minh không biết a, chột dạ. Dũng khí mới vừa rồi tức giận cũng xì hơi. Không có xông lên, chỉ là còn có chút chưa từ bỏ ý định. Sắc mặt hơi đen nhìn Diệp Bạch Đinh. Người chỉ có cơ hội lần này. Cần phải nghĩ kỹ, thật sự không trở về. Cách Trương.